Trọng sinh chi tân quý công tử, chương 34, hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Chỉ mấy ngày nay thế nhưng cảm thấy thực tịch mịch, ngay cả Mạc Thiếu Dương hoặc là Kỳ Tuyển mời đều không có đáp ứng, ngay cả sư phụ phụ trách tu bổ hoa viên Hạ gia đều biết dạo này Hạ gia nhị thiếu gia tâm tình không tốt, về phần vì cái gì, sợ chỉ có mình Hạ Chỉ trong lòng rõ ràng. Hạ Linh bởi vì chi nhánh công ty ở châu Âu có một hội nghị cần hắn tự mình tham dự, nửa tháng này cũng không ở nhà. Mà Hạ Chỉ đã muốn bắt đầu có thói quen vị ca ca tính cách không tính là hảo nhưng lại đối hắn ngàn theo trăm thuận, luôn ở bên cạnh hắn, bình thường không cảm thấy cái gì, bỗng nhiên cách nhau mới mấy ngày, nhưng lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như là thiếu cái gì. Vì cái gì chính mình lại như vậy? Chẳng lẽ chính mình, kỳ thật đã muốn đem vị đại ca này đặt ở vị trí trọng yếu trong lòng. Bị chính ý nghĩ trong lòng của mình làm hoảng sợ, Hạ Chỉ giơ tay hung hăng vỗ vỗ đầu mình, đem ý nghĩ kỳ quái trục xuất khỏi đầu. Tiểu Chỉ thiếu gia, nên uống thuốc. Một cỗ dược hương theo thanh âm của quản gia bay vào phòng ngủ. Đào thúc, thân thể ta tốt lắm, có thể hay không không uống dược? Hạ Chỉ nguyên bản đang nhăn mặt nghe thấy được hương vị thuốc đông y, mặt mày liền càng nhăn, cũng không quên đối Đào thúc làm nũng. Nói bậy, mới uống 3 ngày thuốc, bệnh thế nào khỏi nhanh như vậy? Thể chất của Tiểu Chỉ thiếu gia không tốt, nếu không ở cẩn thận một chút, bệnh nhẹ có thể trở thành bệnh nặng. Đào thúc tận tình khuyên bảo, cầm chén thuốc đưa tới trước mặt Hạ Chỉ. Đến, ta đã hâm nóng, uống đi. Ta không cần thuốc đông y, vừa đắng lại thối. Đào thúc, nếu không ta uống thuốc tây đi. Dù sao viên thuốc cũng không hương vị, hiệu quả cũng tốt. Không nên không nên, thuốc tây tuy là hiệu quả tốt nhưng là trị phần ngọn không trị phần gốc, hơn nữa thuốc đông y không có nóng. Đào Dương đạo lý rõ ràng mà phản bác, nhưng là, Hạ Chỉ vẫn là không tình nguyện. Tiểu Chỉ thiếu gia, ngươi cũng đừng nhưng là, Đào thúc ta trước khi thiếu gia đi cam đoan chờ hắn trở về nhất định cho hắn một thiếu gia khang kiện khỏe mạnh. Ta phải đem nhiệm vụ này hoàn thành. Đào Dương bình thường tối không chịu nổi chính là Hạ Chỉ làm nũng, nhưng là hôm nay hắn đã quyết tâm muốn Hạ Chỉ uống xong bát thuốc này. Đào thúc, Hạ Chỉ vẻ mặt ủy khuất, không tình nguyện tiếp nhận chén thuốc, vẻ mặt đau khổ một ngụm uống xuống. Một khắc buông chén thuốc kia xuống, cả gương mặt đều nhăn lại. Thực ngoan, ngậm viên mức táo, nhanh, trong miệng đầy vị mức táo, vẻ cay đắng trong miệng mới hơi tiêu tán, biểu tình trên mặt mới có chút dịu đi. Quản gia cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình nguyên bản là như vậy. Hạ Linh lần này đi Âu Châu, nguyên bản là tính mang Hạ Chỉ cùng đi, sau khi công việc kết thúc có thể thuận tiện du lịch, nhưng là không nghĩ tới thời tiết vào đông nhanh chóng chuyển lạnh, một mực nhanh chóng lây lan. Sau đó, Hạ Chỉ chỉ với thân thể không tốt vinh dự trở thành người bị cảm đầu tiên. Nguyên bản Hạ Chỉ đối thân thể của chính mình rất tự tin, nhớ tới hắn trước kia đều là mặc áo đơn ở công trường, nhưng là hắn đã quên thân thể hiện tại cũng không phải là thân thể của hắn trước kia. Một chút bệnh nhỏ đều có thể khiến cho khối thân thể gầy yếu này ngã xuống, cho nên, Hạ Chỉ bị cảm mạo tự nhiên trở thành đối tượng quản lý của Hạ gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Linh cũng không nhẫn tâm để hắn đường xá vất vả, huống hồ phương Bắc châu Âu so với nơi này càng lạnh hơn, vì thân thể hắn, liền để cho hắn ở nhà nghỉ ngơi. Đào thúc, đại ca còn có bao lâu mới trở về a? Còn có 5 ngày. Tiểu Chỉ có phải hay không bởi vì đại thiếu gia không ở bên người cho nên cảm thấy tịch mịch? Không, không phải, Đào thúc nói cái gì a? Loại từ tịch mịch này, như thế nào có thể dùng ở trên người chính mình? Tiểu Chỉ thiếu gia, nếu cảm thấy buồn có thể đi ra ngoài giải sầu. Gần đây thời tiết không tồi, cứ buồn ở mãi trong phòng cũng không tốt. Hình như đã lâu không có gặp Dung Anh tiểu thư. Tiểu Chỉ thiếu gia, đối với bạn gái cũng không thể lãnh đạm như thế. Đào thúc, bản thân Hạ Chỉ không nói yêu đương, cùng Dung Anh kết giao cũng chỉ là giúp nàng thôi, tự nhiên chưa từng nghĩ tới chủ động hẹn Dung Anh đi ra ngoài làm cái gì. Tiểu Chỉ thiếu gia, bạn gái là phải hống. Dung Anh tiểu thư là nữ sinh tốt, ngươi cần phải hảo hảo đối nàng. Nếu nàng cùng người khác cùng một chỗ, chịu thiệt chính là ngươi. Tốt lắm, ta đã biết, thật là ta đi hẹn Dung Anh. Đào thúc vẫn còn niệm niệm nghe được lời của Hạ Chỉ, hắn một bên ngăn lại một bên lấy di động gọi điện thoại. Uy, Dung Anh tỷ, ta là Tiểu Chỉ, buổi chiều hôm nay có rảnh không? Đúng vậy, muốn ta đi đón ngươi sao? Hảo, vậy gặp ở chỗ cũ. Hảo, tạm biệt. Hạ Chỉ phủ thêm áo khoác đối với quản gia đang thu thập chén thuốc nói một tiếng. Đào thúc ta đi ra ngoài đây. Tiểu Chỉ thiếu gia, chờ một chút ta gọi lái xe đưa ngươi đi. Còn có, đem cái này theo. Đào Dương từ tủ quần áo lấy ra một cái khăn choàng cổ quấn lên cổ Tiểu Chỉ. Thời tiết mặc dù tốt, cẩn thận lại cảm lạnh. Ta đã biết, Đào thúc ngươi cũng đừng càm giảm nữa. Tiểu Chỉ thiếu gia thế nhưng lại chê ta rong dài. Thật sự là trưởng thành liền bắt đầu ghét bỏ Đào Thúc. Đào Thúc ta không có. Tốt lắm, ta muốn đi ra ngoài tái kiến. Nơi Hạ Chỉ cùng Dung Anh hẹn là quán trà sữa hai người thường uống. Lần này là Hạ Chỉ tới trước, có lẽ là bởi vì mùa đông, khách trong quán cũng không nhiều, Hạ Chỉ vào trong quán, đã bị người bán hàng nhiệt tình tiếp đãi. Mang theo ngượng ngùng, chọn loại trà sữa một vị. Tiểu Chỉ, người tới trước, như thế nào cũng không gọi điện thoại cho ta. Không lâu, Dung Anh một thân váy màu trắng liền tao nhã xuất hiện cùng Hạ Chỉ được bọc thật dày, có vẻ nhẹ rất nhiều. Ta cũng mới đến không lâu. Đến, ngồi, bên ngoài rất lạnh, ngươi mặc ít như vậy không lạnh sao? Không lạnh không lạnh, ngươi không biết đối nữ sinh mà nói xinh đẹp có thể thắng thời tiết. Hơn nữa chúng ta đều có phương pháp giữ ấm. Dung Anh cũng một bộ dáng thuyết giáo. Đúng rồi, Tiểu Chỉ, hôm nay như thế nào chủ động mời ta đi ra, ta thật là cao hứng nga, Tiểu Chỉ là lần đầu tiên hẹn ta. Chấm, còn không phải Đào Thúc ở ta bên tai lải nhải, cái gì mà cần phải bồi bạn gái. Rõ ràng chúng ta không phải loại quan hệ này. Nguyên lai là như vậy, dù sao chúng ta trước mặt người ở bên ngoài là quan hệ người yêu, về sau ngươi có thể tha hồ hẹn ta nga. Kia, chúng ta kế tiếp làm gì? Ta không có việc gì. Dung Anh tỷ thế nào? À, đúng rồi, nghe nói gần đây mới ra một bộ phim, nếu không chúng ta đi xem đi. Phim A, Hạ Chỉ gật gật đầu, thời điểm hắn ở cô nhi viện trước kia hắn đã từng xem phim 3 lần, sau khi đi làm không thời gian cũng không tiền tài, tự nhiên sẽ không đi làm loại sự tình này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là làm một thanh niên, luôn luôn có nguyện vọng mang theo bạn gái đi rạp chiếu phim xem phim lãng mạn, gật gật đầu. Hảo, chúng ta phải đi xem phim, cách chương.